Cửu vực kiếm đế, chương 1959, huyết tế vô tước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cấm chế, cái này nho nhỏ cấm chế, há có thể làm sao ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên cười to liên tục, khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía Vô Tước nói ra, ngươi không là ưa thích huyết tế sao? Vừa lúc, ta vậy muốn nhìn một chút bên trong cung điện này. Đến cùng có đồ vật gì? Liền dùng ngươi huyết nhục. Tới làm tế phẩm A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện. Một thanh đem cái này Vô Tước chộp vào trong lòng bàn tay. Một cỗ linh lực chấn áp phía dưới. Cái này Vô Tước, ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Liền bị Sở Phong Miên ném tới trong cung điện đi. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong miệng vậy đọc lấy một loại cổ lão tế tự ngữ điệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tế tự chi đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tại cổ xưa nhất thời đại hoang cổ, nhân tộc đều là săn giết yêu thú, săn giết dị tộc, tới tế tự đổi lấy lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này huyết tế, bởi vì quá dã man, tại bây giờ thời đại này đã vô cùng hiếm thấy. Không qua Sở Phong Miên đọc thuộc lòng cổ tịch, rất nhiều cổ lão tế tự chi thuật, hắn vậy hiểu được, cái này Vô Tước, dự định đem Sở Phong Miên huyết tế, mở ra cung điện. Vậy hôm nay Sở Phong Miên liền gầy ông đập lưng ông. Huyết tế Vô Tước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Sở Phong Miên đọc lên tế tự ngữ điệu, vô số cổ lão văn tự nổi lên, rơi vào đến Vô Tước bên người, quay chung quanh tại Vô Tước bên người. Tại rút ra cái này Vô Tước lực lượng, hắn huyết nhục đều một chút xíu thiêu đốt bắt đầu. Vô Tước kêu thảm thiết, cái này muốn phản kháng, hắn lực lượng đột nhiên biến thành một chỗ to lớn hải nhãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hải nhãn chính là Vô Tước một thân lực lượng ngưng tụ, điên cuồng chấn động chung quanh văn tử, muốn từ bên trong cung điện này chạy ra sinh thiên. Cái này hải nhãn chi lực, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh đều muốn tránh lui một hai. Ẩn chứa to lớn đến cực điểm lực lượng, quét ngang chung quanh nơi này tế tự chi hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn muốn phản kháng? Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, đột nhiên một đạo long chảo trống rỗng ngưng tụ mà ra, hung hăng oanh kích xuống dưới, đập vào cái này trong hải nhãn tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, Vô Tước một thân lực lượng biến thành hải nhãn, bị đạo này long chảo trực tiếp đánh nổ. Một thân lực lượng đều bị đánh tan, không còn có năng lực phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tế tự chi hỏa bốc cháy lên, Vô Tước thân thể biến thành hải nhãn đều bị cái này tế tự chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Lưu tại cái này trong ngọn lửa chỉ còn lại có một viên không giới. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này một viên không giới rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đến tại cái này một viên không giới bên trong, ngoại trừ trước đó Sở Phong Miên không giới bên trong đồ vật, còn có Vô Tước góp nhặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tước không giới bên trong. Vậy có mười mấy cái tiên thạch. Cái này chút tiên thạch. Bị Sở Phong Miên thu sạch đi. Cùng lúc đó, lưu tại trong cung điện. Chỉ có vô tước huyết tế biến thành một cỗ tinh túy lực lượng. Đây chính là tế tự chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một điểm. Cái này một đoàn tế tự chi lực. Chính là đánh vào đến trong cung điện. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong cung điện, từng đạo cấm chế trận pháp. Toàn bộ vỡ vụn, vô tước một thân thực lực. So với rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đều mạnh hơn hoành. Huyết tế chi thuật, chính là đem hắn cả đời tích lũy lực lượng. Trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát đi ra. Cái này bạo phát đi ra lực lượng. Vô cùng to lớn, cho dù là Lam Minh như thế nhân vật, đều muốn tránh lui một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quanh kích trong cung điện này một khắc. Còn thừa lại không nhiều cấm chế trận pháp, đều bị toàn bộ bị phá vỡ. Đến lúc này, cái này vô tước huyết tế lực lượng. Vậy đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Cái này một tòa cung điện phía trên cấm chế trận pháp. Rất nhiều đều là thiên nhân cảnh cường giả đã từng bố trí xuống. Mới có thể tại cái này phong bạo bên trong. Một mực ngăn cản phong nhận tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cấm chế này trận pháp. Sở Phong Miên dùng thôn thiên bí thuật. Đều cần không ngừng thời gian mới có thể toàn bộ hóa giải. Hiện tại mượn nhờ vô tước huyết tế lực lượng, cung điện này cấm chế trận pháp, đều bị toàn bộ vỡ vụn, cổ lão đại môn vậy hoàn toàn mở ra. Sở Phong Miên đi vào trong đó, đi vào bên trong cung điện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cung điện, không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có một ít hài cốt, ngã trên mặt đất. Cái này chút hài cốt, nhìn đều không có bất kỳ cái gì thương thế. Bất quá khi Sở Phong Miên đi qua, mặt đất có chút rung động một khắc. Tất cả hài cốt, đều đột nhiên phá vỡ đi ra. Biến mất vô hình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này, đều là bị một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng. Trực tiếp đánh giết. Sở Phong Miên nhìn một cái này chút hài cốt bên trong, chỉ sợ là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều không phải số ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng những người này đều bị một vị nhân vật mạnh mẽ. Một chiêu oanh sát, bọn họ thậm chí là liền hai năng lực phản kháng, đều không có, đều bị toàn bộ oanh sát. Với lại cái này xuất thủ người, thậm chí đều hoàn toàn không nhìn phía trên cung điện bố trí cấm chế trận pháp. Cái này xuất thủ người mạnh mẽ, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây tuyệt đối là thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí có thể là siêu việt thiên nhân cảnh, huyền thiên cảnh cường giả. Mới có thể làm được đây hết thảy. Tại liên tưởng đến vỡ vụn quần đảo. Đã từng là bị hai vị siêu cấp cường giả giao bạo nhất phương đại lục. Chỉ sợ là cái này xuất thủ người. Liền là đánh nát vỡ vụn quần đảo người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không qua cái này vỡ vụn quần đảo bị đánh bạo ghi chép. Thế nhưng là Thương Hải tinh vực mấy trăm vạn năm trước sự tình. Thời đại kia sự tình. Rất nhiều đều không có lưu truyền tới nay. Lưu truyền tới nay. Cũng đều là đôi câu vài lời. Không cách nào hoàn toàn giải được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn bên trong cung điện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngoại trừ cái này chút hài cốt bên ngoài, cung điện bên trong còn lại, liền là trưng bày lớn lớn nhỏ nhỏ, mấy chục cái đan lô. Những lò luyện đan này đều không ngoại lệ, đều là bán tiên khí, phẩm chất cực cao đan lô. Vậy cũng là bởi vì phẩm chất cực cao, những lò luyện đan này mới không có bị oanh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có mấy tòa, tựa hồ là không chịu nổi lực lượng oanh kích, bị oanh nát, còn lại cái này chút, còn đều y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ở phía trên, Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù tựa hồ là đã trải qua mấy triệu năm thời gian, linh lực bị tiêu hao 9/9, nhưng những lò luyện đan này chỉ là đã mất đi chủ nhân. Chỉ cần là có tân chủ nhân rót vào linh lực, còn có thể phát huy trước đó uy năng. Nơi này hẳn là một cái luyện đan cung điện. Những người này đều là trong cung điện này luyện đan đệ tử. Lại là đột gặp kiếp nan, bị toàn bộ oanh sát cùng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem trong cung điện, đều hơi xúc động. Những người này chỉ sợ là đến chết, đều không biết mình là chết như thế nào. Vô thanh vô tức ở giữa, đều bị người oanh sát. Nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, không quản là ở đâu nhất phương trong tinh vực, đều tính là cường giả, bá chủ y hệt. Nhưng bây giờ trong cung điện cái này chút, nhưng đều là hai chính ngươi là thế nào chết cũng không biết. Cũng làm cho người thổn thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn một hồi trong cung điện, chính là hướng về gần nhất một tòa hoàn chỉnh đan lô đi đến. Những lò luyện đan này bên trong, vỡ vụn ước chừng 1/3. Còn có vài chục tòa đan lô là hoàn chỉnh, có được linh lực, xem ra không có thu được lan đến gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tương kế tựu kế, đi theo cái này vô tước lại đây. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện dạng này một tòa cung điện. Hắn vậy muốn nhìn một chút chuyến này thu hoạch, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.